Tàng Ngọc Nạp Châu, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất luận thế nào, hành trình Tây Bắc lần này, ngoại trừ cái danh nào đó lại cùng Nhiêu Thái Úy tiếp tục nghiệt duyên chính là không dự đoán được kiếp số bên ngoài, những mục đích khác của Ngọc Châu đều đạt được trừ bỏ chỉnh đốn sơ sơ tình cảm với Tiêu gia, lại nhất cử giải quyết việc cung ứng Ngọc Liêu cùng vàng nhưng rốt cuộc không có gì tiếc nuối. Trước thời điểm lên đường, Tiêu gia cũng phái người lại đây. Vương phu nhân lần này đối đãi với Ngọc Châu so với lúc trước có thể nói là đã thu lại thay đổi rất nhiều. Cũng không phải bà sâu sắc giác ngộ sai lầm việc mình đối đãi với Ngọc Châu, mà là biết rõ chức vị giai cấp của vị thái úy kia bên người Ngọc Châu, đó là chỉ cần chỉ một ngón, liền làm cho sinh tử của nhi tử mình đổi hoàn cảnh khác. Loại lo sợ này phát ra từ nội tâm, thế nhưng chua ngoa trào phúng hữu hiệu hơn rất nhiều so với Tiêu lão gia, làm vương phu nhân ngày xưa trước mặt dưỡng nữ lần nữa thu dọn làm người mẹ khiêm tốn phúc hậu, chỉ tha thiết cầm tay Ngọc Châu, làm nàng nghĩ đến hôn sự của ngũ tỷ, nếu có thể gả Tiêu Chân Nhi vào kinh thành cùng với nàng làm muội muội thật tốt có thể chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau làm đôi bạn lương thiện. Ngọc Châu cười đồng ý, không lộ dấu vết tránh thoát khỏi bàn tay vương phu nhân. Ngược lại Tiêu lão gia lại thật gọn gàng dứt khoát rất nhiều, đợi vương phu nhân không chú ý, dựa theo tình hình thực tế nói với Ngọc Châu, đã tìm một hộ thân hào trong trấn Tây Bắc, đối phương gần đây mất vợ, gia đạo giàu có, làm người thành thật, ngược lại là mối lương duyên rất xứng đôi với lão ngũ. Còn lời vương phu nhân vừa nói, chỉ xem như lúc ấy bà ấy nói mớ là được, tuy rằng nữ nhi thứ năm này thực sự lanh lợi đáng yêu, nhưng cũng không cần như vậy, đáng yêu đến không tự biết tài năng vào kinh tương lai chỉ làm mất mặt thái úy phu nhân. Ngọc Châu cũng không tiện tiếp nhận lời dưỡng phụ nói, chỉ là bị ông chọc cho phụt cười, đồng thời lại chuẩn bị một phần ngân lượng vừa dày vừa nặng đưa cho quản sự hành quán, chuẩn bị khi ngũ tỷ thành hôn thì đưa cho Tiêu gia góp lại làm lễ vật chúc mừng. Nhưng khi hoàn tất sự việc ở Tây Bắc kinh thành lại âm thầm mưa gió. Khi tập kết xong xe ngựa trong hành quán, liền trùng trùng điệp điệp xuất phát về kinh thành. Trong lòng Ngọc Châu biết dọc đường xe ngựa mệt nhọc ngược lại thành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Bởi vì sau lúc đến kinh thành, bất luận là đại phật Am Vân Từ, hay an nguy của nhị tỷ trong cung, còn có âm thầm tranh đấu với tên tặc tử Phạm Thanh Vân, đều hao tổn tâm trí mà không được sai dù nửa bước. Khi Ngọc Châu từ trong xe ngựa ló đầu ra nhìn lại Tây Bắc còn chưa rời đi quá xa, loại tình cảm thần thờ cũng đã lên cao. Minh Nguyệt Hà thì chiếu ngã hoàn. Một, Minh Nguyệt Hà thì chiếu ngã hoàn, là một bài thơ thất tuyệt của thi nhân Vương An Thạch. Bắc Tống, Bạc Thuyền Dưa Châu, Kinh Khẩu Dưa Châu một nước đang lúc trung núi chỉ cách Sổ Trọng núi. Xuân Phong lại xanh Giang Nam Ngạn, Minh Nguyệt khi nào chiếu ta còn. Dịch, Kinh Khẩu cùng Dưa Châu trong lúc đó chỉ cách một cái Trường Giang, ta ở trung núi biến mất ở vài tòa sơn loan mặt sau. Ấm áp Xuân Phong a, thổi tái rồi Giang Nam điền dã, Minh Nguyệt khi nào thì mới có thể chiếu ta trở lại trung chân núi trong nhà. Nhưng cho dù trong lòng không buông tha đến mức nào, lại vẫn như cũ phải tiến lên phía trước. Khi nàng lưu luyến không rời thu lại tầm mắt liền nhìn đến nam nhân dục ngựa đi trước đoàn xe kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang cùng phó tướng một đường cưỡi ngựa thật nhanh, nhìn qua tiên y nộ mã. 2. Khí phách hăng hái. 2. Thành ngữ Hán ngữ ý là chỉ đắc ý phục tráng ngựa, nói phục sức hào hoa xa xỉ. Ngọc Châu nhìn bóng dáng to lớn của hắn một lúc ngược lại bình phục phập phồng trong lòng. Một lần nữa ngồi trở lại trong xe ngựa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bởi vì nàng biết có lẽ trở về kinh thành, rất khó có thời gian thảnh thơi hiu nhàn loại này. Tin tức thái úy xuất sắc trở về, đã sớm truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành. Lần chiến đấu này thành tích nổi bật Cố Thổ mất đi hàng trăm năm trước lần nữa được thu hồi, truyền kỳ mạo hiểm bên trong đủ để người ngoài phố biên soạn kể chuyện diễn dịch trong năm ba năm nữa. Chiến công hiển hách này có thể quá xứng đáng, hiển nhiên là lễ thứ 6 trong. Đại sư chi lễ, nhóm nhạc sư triệu tập từ khắp nơi trong cả nước khoảng chừng ngàn người tấu vang quân nhạc mỗi ngày ở giáo trường kinh giao diễn tập thổi khèn tiêu. Áo giáp trụ khoác dùng trình lên dâng tặng cho tướng sĩ được các phường duyệt đang làm ngày đêm không nghỉ. Trong kinh thành cửa hàng thương gia cũng sôi nổi treo lên đèn đỏ giống như Tết về. Ngay cả quan đạo vùng ngoại thành kinh thành cũng một lần nữa mở gần 100 dặm đường mới. Khi tới huyện giao với kinh thành không xa, một hàng xe ngựa của Nghiêu Mộ Dã liền dừng lại, đơn độc chờ đại đội đuổi tới, lại mặc lên áo giáp trụ đã phủi đi bụi đường, lần nữa đánh bóng chiến giáp, chỉ đợi khi đi vào cổng thành cùng quân dân nghênh đón chúc mừng. Đại sư chi lễ, chính là trước khi đặc sứ hoàng thượng phái đến nghênh đón đuổi tới, lại là xe ngựa Nghiêu phủ. Nghiêu phu nhân dẫn theo Nghiêu tiểu thư đi trước chạy tới huyện ngoại thành, nghênh đón nhi tử đại chiến trở về. Tuy rằng đã lâu không gặp nhưng Diễm Quang Nghiêu phu nhân không hề mảy may, cho dù hành trình đường xe khá xa, vẫn như cũ tóc mai trải cao trang nhã thanh lịch, váy áo dài vẫn không nhìn thấy nếp nhăn nào. Khi bà từ trên xe ngựa bước xuống, Nghiêu Mộ Dã mang theo viên ngọc châu ra cung nghênh mẫu thân. Nghiêu phu nhân ngẩng đầu nhìn thấy vị hôn thê trước kia nhi tử đã nói rõ không cần lại đứng bên cạnh hắn. Ngược lại sừng sốt một chút, khuôn mặt trang điểm tinh xảo run rẩy lại run rẩy. Bà quá hiểu rõ nhi tử nhà mình, là người muốn thể diện bậc nhất trong đám con em thế gia. Lời hủy hôn ước trước đó còn bên tai, khi xuất phát hai người đã như người xa lạ. Như thế nào mới đi đánh giặc đó, giờ hai đứa lại đứng chung một chỗ. Đây là, Nghiêu tiểu thư đứng bên cạnh cũng giật mình nhìn anh trai mình. Bất quá Nghiêu Mộ Dã rất là thản nhiên, thỉnh mẫu thân vào tạm trà sảnh trong dịch quán nói. Khi Ngọc Châu đang ở Tây Bắc bị bệnh nặng, một thân một mình không ai quan tâm, con thấy không đành lòng, liền đem nàng về bên cạnh để tiện chăm sóc. Ngọc Châu cảm thấy an ủi vô cùng với nét đẹp tâm hồn không quen của thái úy đại nhân, nàng vĩnh viễn không bao giờ lãnh hội kịp núi non trùng điệp bên cạnh. Đang định đối mặt với phu nhân, muốn cảm tạ thái úy trên đường đi đã chăm sóc bé gái mồ côi, rồi cứ như vậy mà từ biệt thì thái úy chừng mắt nhìn lại ý bảo Ngọc Châu đừng nhiều lời, bằng không tuyệt đối là gánh không nổi. Phen này bất kể hiềm khích trước kia, lý do thoái thác chiếu cố vị hôn thê ốm yếu bệnh tật thật sự làm cho Nghiêu phu nhân không moi ra được sơ suất gì. Tự nhiên là không tiện mở miệng hỏi thẳng con trai mình hai người đang làm gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêu phu nhân săn sóc nhi tử rời nhà đã lâu, trên đường đi cũng không được ăn cái gì cho đàng hoàng, cho nên sáng sớm từ Nghiêu phủ đã mang theo ba hộp lớn thức ăn, tầng dưới cùng còn để thêm nước giữ ấm. Cho nên thức ăn vẫn còn nóng hầm hập. Nhất thời bày đầy một bàn, người một nhà cuối cùng đã có thể quây quần một chỗ trước hết ăn bữa cơm đoàn viên. Chỉ là thời điểm ăn cơm, Nghiêu Mộ Dã đem Thất thiếu gia Bạch gia Bạch Thủy Thanh đi cùng hắn lên bàn ăn, để hắn cùng ăn chung. Nghiêu tiểu thư thấy Bạch Thất thiếu phơi nắng mặt đen thui, vành mắt cũng đỏ lên, chỉ vặn khăn tay liếc mắt đưa tình nhìn hắn. Nghiêu phu nhân tinh tế nhân mi tâm lại, bà nhìn thế nào cũng thấy trong đây đang có gì đó kỳ quặc. Trong lòng lại khiếp sợ lần nữa, rõ ràng là cảm kích nhi tử, nhưng sao bà thấy tiếp đón này giống nhu tiền tràm hậu tấu, thật là đánh gãy ba cây đàn hương cũng chưa hả giận. Bất quá Nghiêu Mộ Dã lại cảm thấy nơi đây rời xa kinh thành, người không liên quan trong dịch quán cũng đã thanh trừ sạch sẽ tốt so với Nghiêu phủ bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, là nơi thảo luận chuyện trong nhà tốt. Vì thế liền kể một năm rõ mười với mẫu thân chuyện tư tình nữ nhi đã trải qua. Nghiêu phu ngồi nửa ngày không nói câu nào, chỉ dùng ánh mắt vô cùng sắc bén chừng nữ nhi nhà mình, nhìn đến Nghiêu tiểu thư chột dạ, chỉ cố hết sức dựa gần vào Ngọc Châu, cúi đầu, không ngừng dùng chiếc đũa kẹp miếng đậu lạnh trộn đưa vào miệng. Chỉ thấy nàng bộ dáng thật đáng thương, giống như hận không thể biến mất khỏi bàn cơm. Chẳng qua Thất thiếu gia Bạch gia lại ngẩng đầu ưỡn ngực thản nhiên đối diện với ánh mắt dò xét của Nghiêu phu nhân. Lần ở biên cương xa xôi này, thật sự đã mài giũa hắn, sinh hoạt trong quân doanh buồn tẻ, lại là loại rời xa cuộc sống chăn ấm nệm êm, lại rèn luyện ra con cháu trẻ tuổi của thế gia mỗi người chịu trách nhiệm không giống nhau, lần này hắn tác chiến kiêu dũng, thái úy đã tấu chương nói rõ với triều đình, thay hắn thỉnh công, mưu cầu một chức quan, hẳn là không nói chơi. Nhiều phu nhân trầm mặc hồi lâu, đẩy chén đũa trong tay ra, lạnh nhạt nói. Đúng là đã sinh ra một đôi trai gái tốt, đời này ta nhất định vô duyên với hạnh phúc gia đình, còn gạt ta chuyện gì, trái phải mau nói ra hết đi, tức chết ta rồi, để ta xuống Cửu Tuyền đoàn tụ cùng phụ thân các ngươi, đỡ phải tổn hại sức khỏe mà quan tâm. Lời nói này thật thương cảm, làm cho Ngọc Châu bên cạnh có chút không đành lòng. Chỉ có thể đẩy đẩy Nghiêu tiểu thư bên cạnh đang liều mạng ăn đậu, ý bảo nàng ta xin lỗi mẫu thân. Nghiêu tiểu thư hồi phục tinh thần, lập tức đứng dậy quỳ xuống trước mặt mẫu thân, nghẹn ngào nói. Là nữ nhi bất hiếu, để cho mẫu thân ưu phiền. Thất thiếu gia Bạch gia cũng chạy nhanh tới quỳ xuống, tỏ rõ với Nghiêu phu nhân, bản thân mình là thật lòng muốn cưới Nghiêu tiểu thư làm vợ. Nghiêu phu nhân nhìn cũng không nhìn đến hai người, chỉ lập tức hỏi. Con làm anh trai một tay che trời, chắc là đã an bài đường lui, nói một câu, con định xử lý hôn sự của muội muội thế nào? Nghiêu Mộ Dã gắp một viên thịt rán nhẹ nhàng bỏ vào miệng, thoải mái ăn một miếng sau đó nói. Bạch thiếu đã thương lượng muốn cùng muội muội con giải trừ hôn ước, việc còn lại phải xem bản lĩnh Thất thiếu Bạch gia, nếu hắn có thể nói làm lay chuyển được mẫu thân tiến đến cầu hôn, Nghiêu gia chúng ta cũng không ngại mà đồng ý thành toàn cho bọn chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiêu phu nhân cuối cùng không nhịn được nữa, đập bàn rồi nói. Sau đó để cho người trong kinh thành nói người Nghiêu gia chúng ta làm loạn. Nói nữ nhi Nghiêu gia ta không ai muốn. Gả không được cho trưởng tử hầu vị Bạch gia, lập tức phải gả cho một đứa con Bạch gia chưa biết tên tuổi. Lời này vừa nói ra, mặt Thất Thiếu Bạch gia đè nén đến đỏ bừng, nhưng đành chịu vì lời Nghiêu phu nhân nói là sự thật mà Nghiêu gia chính xác cũng không kéo nổi người này. Cuối cùng Nghiêu phu nhân nói với Nghiêu Mộ Dã, hôn sự con, bất chấp tất cả phản kháng chỉ làm bừa thôi, dù sao cả kinh thành đều biết con không phải người lương thiện gì. Nhưng hôn sự muội muội con, không chấp nhận được con hồ đồ làm bừa. Người làm mẫu thân như ta còn chưa chết, hậu trạch Nghiêu gia cũng không phải là người quát tháo trên triều đình Nghiêu Mộ Dã con. Một câu này, trong lời nói lộ vẻ đoạn tuyệt với Nghiêu Mộ Dã cuối cùng gầm lên đuổi bọn họ ra ngoài, chỉ để lại Nghiêu tiểu thư cùng với Thất Thiếu Bạch gia. Lúc Ngọc Châu ra khỏi phòng ăn, nhịn không được hỏi Nghiêu Mộ Dã. Thái úy làm như vậy, có phải có chút vội vàng? Nghiêu Mộ Dã thật ra không để bụng, vẻ mặt thoải mái nói. Sau khi ta hồi kinh công vụ tất nhiên sẽ bận rộn, làm gì còn có thời gian rảnh rỗi đi quản chuyện bọn chúng làm loạn, dù sao bây giờ tên tiểu tử kia cũng coi như có chút công trạng chống đỡ bên ngoài, người làm anh như ta coi như đã làm hết phận sự thay Xu Đình hủy hôn ước con bé không muốn, quãng đường còn lại, phải do tự chúng nó lo liệu, nếu có quyết tâm, đương nhiên sẽ kết thành một đôi, còn không có bản lĩnh tan rã sớm một chút cũng tốt, chẳng lẽ còn muốn ta xuất đường hộ tống đến khi bọn chúng động phòng sao? Kỳ thật lần này Nghiêu Mộ Dã làm còn có chút tâm tư không tiện nói, lần này ăn xong tư thế hắn có chút chật vật luôn muốn rời đi tầm mắt của mẫu thân, để bà nhất thời không thể chú ý đến mình thôi. Ngọc Châu bị Nghiêu Mộ Dã lưu loát phủi tay như không có việc gì cảm phục thật sâu, chỉ có thể lấy một phen nước mắt thầm đồng tình cho tiểu thư yếu ớt của Nghiêu gia. Qua ngày hôm sau, Thất Thiếu Bạch gia bị Nghiêu phu nhân gầm lên đuổi ra khỏi dịch quán, lúc rời đi sắc mặt xám ngắt lại càng mang theo quyết tâm không buông tay. Trên khuôn mặt trắng nõn của Nghiêu tiểu thư lại lần nữa hiện lên hai khỏa hồng đào. Trên đường đi giận dỗi không muốn đi cùng mẫu thân trở về, chỉ muốn ngồi chung xe ngựa với Ngọc Châu, nghẹn ngào hỏi nàng có thể nói rõ với ca ca giúp nàng không, nói mẫu thân đừng chia rẽ nàng cùng thất lang. Ngọc Châu thở dài một hơi nói, tiểu thư phải biết cách ca ca người làm người, hắn là người phụ nhân có thể lay chuyển. Chẳng qua hiện giờ nếu tiểu thư phải giải trừ hôn ước với Bạch gia là chuyện tốt, hà tất đau thương cả ngày, sự việc không phải còn có cơ hội xoay chuyển sao? Bên này trong xe ngựa thường xuyên truyền ra âm thanh khụt khịt, trong xe ngựa phía trước thật ra mẹ con ngồi chung một chiếc xe. Lần này Nghiêu phu nhân đến đây, trong lòng còn vướng bận một chuyện đại sự khác cũng lười phải hưng sư vấn tội với nhi tử. Chỉ hỏi thẳng, hoàng thượng muốn cử hành đại lễ cho con, ý tứ trong lòng con thế nào? Nghiêu Mộ Dã hiểu lời này của mẫu thân có ý gì, trầm ngâm một lát nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này trước đại chiến, hoàng thượng thay đổi thánh ý cùng với ý chí nghênh chiến của nhi tử không gặp nhau, làm cho nhi tử kích động thật lâu sau đó, hiện tại hoàng thất Dương gia, so với trăm năm trước khi họ mới vào Giang Nam quang cảnh so với khi đó đã thay đổi rất nhiều. Hiện giờ thế gia đã vinh nhục trầm luân bao phen, Nghiêu gia chúng ta nhất chi độc tú. Sừng sững không ngã, nhưng cũng không phải là căn cơ trầm ổn không lo. Nhi tử muốn tránh đi đại sư chi lễ, không biết ý mẫu thân thế nào, nhất chi độc tú chính là hoa khác đều không có nở ra, chỉ có một nhánh này còn nở. So sánh kỹ cao một bậc ưu thế rõ ràng, cực hạn vinh quang, cũng thường thường là bước ngoặt của suy sụp. Lần này Nghiêu Mộ Dã chiến công nổi bật siêu việt hơn xa so với lịch đại tổ tiên, không thể không nhìn xa trông rộng, chính mình nên tránh né nhận lấy cái chức danh bề tôi siêu việt này. Lời này của hắn, lại không hẹn mà gặp trùng với suy nghĩ trong lòng của Nghiêu phu nhân, gật gật đầu nói. Con lần này là sử dụng khổ nhục kế âm phụng Dương Vi, cũng làm cho hoàng thượng ở trước mặt hung hăng té ngã, lần này quân thần làm thế nào tu chữa, vậy phải xem bản lĩnh của con, nếu con không muốn đi đại sư chi lễ, ngược lại có ý tưởng gì khác. Âm phụng Dương Vi là một thành ngữ Hán ngữ, chỉ kẻ đùa bỡn hai mặt thủ pháp, ở mặt ngoài vâng theo, ngầm vi phạm. Trong lòng Nghiêu Mộ Dã đã sớm có chủ ý, mở lời nói. Nhi tử muốn dẫn đầu nhóm chủ tướng, đi đến trước lăng mộ tiên đế, bởi vì hoàng thượng chủ trì nghi thức tế lễ an ủi thiên hạ hoàng tộc. Nghiêu phu nhân nói, lần này phần thưởng cho con là kế tục đất phong, phần lớn cũng phải cấp lại cho các con cháu trong tộc, còn có lớp thế hệ sau trong đại tộc có quân công thiết lập cũng muốn ca ngợi nhiều hơn, một người không thể đơn độc sống trong kỳ công, sẽ rước lấy các thế gia khác bất mãn. Nghiêu Mộ Dã gật gật đầu, sự việc trong nhà mẹ con không hòa thuận lắm, nhưng cái nhìn trong chuyện quốc sự thật ra chưa từng có nhất trí. Nếu đã quyết định, Nghiêu Mộ Dã lập tức tự tay viết gấp tấu chương, phái người cưỡi ngựa thật nhanh trình lên hoàng thượng. Trong tấu chương, Nghiêu Mộ Dã ngạo mạn những ngày qua ngược lại thu liễm, khiêm tốn trần thuật chiến dịch lần này, vô số thế hệ sau tắm máu xa trường, tuy rằng mới vừa rửa sạch nỗi nhục của đất nước nhưng lại hiến dâng rất nhiều con dân khắp Đại Ngụy, sau cuộc chiến này, cần nghỉ ngơi lấy lại sức, thật sự không nên phô trương ăn mừng khắp nơi, mong muốn bệ hạ thương cảm tâm tình sợ hãi của thần tử, hủy bỏ đại sư chi lễ, dùng nghi thức tế lễ hoàng tộc thay thế an ủi tiên đế hoàng gia trên trời có linh thiêng. Cách chương.